Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 85, nữ hoa dẫn đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thoáng qua, lại là 2 tháng, lúc này tứ tổ đang thương nghị. Xuân ca, Khương quân này có phải chê nhân tộc chúng ta không đủ lớn hay không? Vậy mà dám làm việc như vậy? Đông tổ là người đầu tiên hỏi. Đông tổ luôn rất bình tĩnh, là chuyện gì khiến hắn phát ra lửa giận lớn như vậy? Sự tình từ 3 tháng trước. 3 tháng trước tổ địa hoan nghênh đám hiên viên đi tới tổ địa, hơn nữa cùng ngũ hành đội của hoang công khai diễn võ, những chuyện này truyền vào trong tai phụ thân Si Vưu, Khương quân. Mà vừa vặn chính là vậy. Khương quân nhớ tới lúc Si Vưu đi tổ địa chỉ mang theo hơn 10 người, rất không phục. Dựa vào cái gì tiểu tử hùng bộ lạc lập tức mang đến hơn 100 người, con trai ta chỉ có thể mang theo hơn 10 người đấy. Vì thế hắn triệu tập 81 huynh đệ của Si Vưu, phái người đưa bọn họ đến bên Si Vưu đang trên đường đi, hơn nữa dặn dò Si Vưu, nhất định không thể làm yếu uy danh của bộ tộc Cửu Lê. Nếu chỉ vậy tổ địa cũng không tính toán, mấy người theo ngươi cũng không tính gì, giống như ngũ hành đội của Hoang, cho ngươi một chút tài nguyên ủng hộ là được. Không có gì to tát đâu. Nhưng vừa rồi, Khương quân trực tiếp truyền âm con trai hắn còn vài ngày nữa đã tới, để cho bọn họ phái hiên viên, viêm cư cùng Si Vưu so tài, hơn nữa còn muốn lấy thất bại của hiên viên, viêm cư chứng minh dũng khí của Si Vưu. Để cho tổ địa tận lực bồi dưỡng Si Vưu, hơn nữa còn nói để cho ngũ hành đội của Hoang cùng 81 huynh đệ Si Vưu diễn võ chứng minh thực lực của bọn họ. Nếu chỉ vậy, chờ Si Vưu đến an bài một chút là được. Nhưng Khương quân ngươi là một thủ lĩnh bộ lạc trực tiếp nói muốn tới chứng kiến dũng mãnh của nhi tử, hơn nữa còn phải ở nơi ngũ hành đội cùng đạo binh so thí để cho bọn họ tiến hành so thí. Đó chính là trung tâm tổ địa, diễn võ toàn bộ người đều sẽ nhìn thấy. Không thể dễ dàng mờ, mà trải qua lời giải thích của tứ tổ, Khương quân cũng là tính tình bạo lực, nói nếu như không có những thứ này, hắn liền đại náo tổ địa, hơn nữa từ nay về sau không nghe theo chỉ huy của tổ địa. Cái này liền chọc giận tứ tổ, đông tổ mới tức giận như vậy. Được rồi, nếu Khương quân hắn muốn chứng minh dũng mãnh của con trai hắn, cũng không phải không được, chờ bọn họ bồi dưỡng xong cung cấp địa điểm cho bọn họ chiêu cáo tổ địa, mời mọi người quan sát, đông đệ, ngươi đi truyền âm cho Khương quân, liền nói chỉ có thể để cho 81 huynh đệ cùng ngũ hành đội diễn võ, hơn nữa không để cho hắn đến tổ địa, đều bao nhiêu tuổi. Bảo là ta nói, xem hắn thế nào. Đông tổ nghe xong, cũng hiểu. Lập tức truyền âm Khương quân, nói cho mọi người biết, quả nhiên Khương quân nghe được là Xuân tổ nói, liền ấp úng nói một câu. Ta biết rồi, đình chỉ truyền âm, Xuân tổ nhìn thấy Khương quân đáp ứng. Hạ đệ, ngươi đi tìm Si Vưu thông báo cho hắn, bảo hắn nói cho huynh đệ của hắn biết tổ địa muốn tiến hành diễn võ, chuẩn bị sẵn sàng, đừng để Khương quân nhổ nước bọt. Nói xong lại nhìn về phía Thu tổ. Thu đệ, ngươi đi thông báo cho ngũ hành đội của Hoang, để cho bọn họ biết có diễn võ cần bọn họ tham gia. Thu tổ nhìn Xuân tổ một cái, lại nhìn hai người khác, rốt cục ấp úng nói một câu khiến bọn họ ngã ngửa. Xuân ca, ngũ hành đội của Hoang không nghe lời ta, bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hoang, ta không chỉ huy được bọn họ. Cái này, Xuân tổ bọn họ cũng bị lời Thu tổ nói kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, bọn họ dám như vậy, để cho ta đi thu thập bọn họ, dùng tài nguyên của chúng ta còn không nghe chúng ta chỉ huy, cái này còn được sao? Hạ tổ đã nắm chặt nắm đấm chuẩn bị đi thu thập bọn họ. Còn không dừng lại, ngươi giống như Khương quân kia cũng khiếp cho người ta lo lắng. Còn có biện pháp gì nữa, chúng ta không có khả năng dùng đạo binh của hiên viên, dù sao cũng không phải lực lượng nhân tộc chúng ta, hơn nữa người của viêm cư căn bản là không thích hợp, thực lực quá yếu. Xuân tổ nội tâm thở dài một hơi, viêm cư cái gì cũng tốt, chính là không thích hợp dẫn dắt đội ngũ, để cho hắn làm thủ lĩnh cũng tốt, nếu để cho hắn dẫn người đánh giặc vậy thì không được. Cái kia, Xuân ca, nếu không cho nữ hoa thử xem, ta thấy ngũ hành đội hình như rất sợ chọc giận nữ hoa. Ba người còn lại do dự, dù sao với thực lực của bọn họ đều cảm giác được công chúa nhân tộc bọn họ có chút tà tính. Không ai có thể từ chối nàng, bất cứ khi nào nữ hoa muốn lễ vật, họ sẽ không từ chối. Hơn nữa mấy tháng trước trải qua hoang dạy bảo, nữ hoa phảng phất lĩnh ngộ được chân lý gì, vẫn luôn tìm người muốn lễ vật. Hơn nữa nữ hoa quả thật không làm cho người ta chán ghét, chỉ biết điểm chút quà tặng nhỏ, mọi người cũng sẽ không cự tuyệt. Theo thời gian, nữ hoa bây giờ là người giàu nhất tổ địa. Thu đệ, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì để ngươi đi xử lý đi. Xuân tổ nói xong câu này, hướng hai người khác ý bảo, ba người đồng thời biến mất. Để lại thu tổ một mình trong gió lộn xộn. Ai, tạo nghiệt a, làm thế nào để trải ra một miệng nhỏ như vậy, một so với một người làm cho người ta không lo lắng a hát. Thật sự là, nói xong cũng vì nữ hoa chuẩn bị lễ vật đi, dù sao cũng không chuẩn bị lễ vật, lấy tính tình nữ hoa, hơn phân nửa sẽ không để ý đến hắn. Lúc này nữ hoa đang sửa sang lại quà tặng của nàng, hoàng không tại, quà của nàng cũng không có chỗ để. Vừa sửa sang lại vừa lẩm bẩm cái gì đó, cẩn thận nghe một chút sẽ giờ khóc giờ cười. Ca ca xấu xa, đã lâu như vậy không để ý đến nữ hoa. Còn chưa tỉnh lại, quà của nữ hoa cũng không có chỗ để đặt. Hóa ra nàng lo lắng rằng quà không có nơi nào để đặt. Sợ là hoa nghe được sẽ nôn ra máu, mắng nữ hoa là một con bạch nhãn lang. Thu tổ ở trong sơn cốc cảm giác vị trí nữ hoa, cũng biết nữ hoa ở nơi nào. Khi hắn nhìn thấy lễ vật chồng chất như núi của nữ hoa, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Trong lòng thầm than, đây cũng là quá nhiều. Tiểu công chúa của chúng ta, ngươi đây là đang làm cái gì à? Thu tổ dùng giọng điệu ôn hòa nhất của mình nói. Với một nụ cười trên khuôn mặt, nữ hoa quay đầu nhìn thấy thu tổ đến, trên mặt lộ ra nụ cười, giống như một đóa hoa nở rộ quyến rũ không thôi. Thu tổ cũng bị ảnh hưởng. Là Thu Gia Gia A, người mang lễ vật gì cho nữ hoa? Hãy để nữ hoa nhìn nó. Thu tổ nghe được những lời này của nữ hoa, theo bản năng liền móc ra lễ vật chuẩn bị, chờ hắn móc ra mới phản ứng lại. Thật tà tính A, làm thế nào cự tuyệt được? Bất quá Thu tổ cũng không vì vậy mà sinh ra kiêng kỵ nữ hoa. Bởi vì nữ hoa muốn cũng không phải là cần thứ tốt gì, chỉ cần là lễ vật là được. Hơn nữa người giống như tinh linh này, làm sao có thể làm cho người ta chán ghét đây? Nữ hoa A, Thu Gia Gia đã tìm cho ngươi một cái thú vị. Ngươi có muốn chơi không? Nữ hoa nghe Thu tổ nói, ánh mắt đều toát ra ánh sáng. Từ khi hoang hấp thu hỏa phượng đến nay, tổ địa không có ai chơi với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng có chút nhàm chán, chỉ có thể tự mình đi ra ngoài lấy quà. Lần này nghe được có chuyện vui, khẳng định sẽ không bỏ qua. Thu Gia Gia, chuyện gì à, nữ hoa, ngươi có muốn giống như ngươi hoang ca ca, mang theo ngũ hành đội đi cùng những người khác tỉ thí không? Suy nghĩ về nó, ngươi chỉ huy họ, xem họ chiến đấu với những người khác, không phải là rất vui sao? Nữ hoa càng lắng nghe đôi mắt càng sáng, xem ra nhất định là nghĩ rồi. Thu tổ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Thu Gia Gia, ta nghĩ. Tốt, 5 ngày sau ngươi mang theo ngũ hành đội của hoang ca ca ngươi đến địa phương lần trước bọn họ so võ, để cho ngươi chơi đủ. Thu Gia Gia, ta biết rồi. Ta chắc chắn sẽ đi. Nữ hoa dùng sức gật đầu, cách chương.